500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Ngoài Tường Người. Canh thứ 3, Hạ cởi áo khoác không tính, đã bắt đầu chuẩn bị đem nịt ngực cũng cởi rồi. Chu Du nhìn thấy sau vội vàng hô, chắc ngươi làm cái gì? Không muốn cởi quần áo à? Chắc dừng lại động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Chu Du. Vì sao? Chu Du cũng không biết vì sao loại này cái vấn đề cũng cần phải trả lời vì sao. Nơi này còn có người khác, lại không phải chỉ có chúng ta. Hơn nữa hiện tại vẫn là ban ngày thời điểm. Chu Du thuận miệng chính là nhiều như vậy lý do. Thế nhưng chắc không cho là những này là lý do. Ta cảm thấy không liên quan. Chắc rất hào hiệp nói rằng, các nàng vốn là đưa cho ngươi lễ vật nhỏ. Ngươi nhận lấy sau, các nàng liền không phải rác rưởi rồi. Ta cảm thấy ít nhất cũng cần ngươi ở trên người các nàng đóng dấu, như vậy liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chu Du nói rất chân thành. Không được, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ kế tiếp làm sao bây giờ rồi. Cũng không thể một đời đều ở nơi này đi. Chắc cảm thấy có đạo lý. Đúng. Ít nhất cũng phải có mấy cây dây mạng. Nơi này một điểm tín hiệu đều không có. Chu Du rất nhanh sẽ mang theo mấy người trở về phòng. Từng người phân phối xong gian phòng. Nơi này như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Có độc thuộc về tiểu tư giai cấp u nhã cảnh sắc. Thậm chí là có thể không ăn cơm không gảy phân. Khuyết điểm duy nhất chính là rời xa xã hội hiện đại. Không có xã hội hiện đại giải trí. Trường kỳ nếu ở nơi này, cảm giác lại như là ngồi tù. Người tinh thần nhu cầu là cơ sở nhu cầu. Không chỉ có như vậy, nơi này cũng không thể nô dịch người khác. Không có một bầy khen tặng cùng nịnh hót người. Lại hoặc là phát hiệu lệnh, quyết định vận mệnh của người khác. Đạp người khác tôn nghiêm. Chu Du xem ra ngu xuẩn vụng về. Thấp kém lại háo sắc. Vô tri lại nhát gan. Nhưng đáng sợ chính là đạo đức của hắn điểm mấu chốt cùng lương tri, dĩ nhiên là phụ cận trong một đám người cao nhất. Chu Du chỉ muốn yên lặng quá phổ thông sinh hoạt, không có những người còn lại nhiều như vậy ý nghĩ. Sủng vật gia viên vẫn là chỉ có Chu Du đồng ý mấy nhân tài có thể đi vào. Người bên ngoài bất luận làm sao sám hối, dù cho là đem mình một ít bí mật không thể nói đối với vách tường nói ra rồi, cũng vô dụng, ai mẹ nhà hắn quản cái này a? Thế nhưng rất nhiều người chính mình đem mình tội chứng cùng bí mật nói sau khi đi ra. Liền cho là mình nhược điểm bị người ngoài hành tinh biết rồi. Tự động thêm vào người ngoài hành tinh thế lực. Làm Chu Du ngày thứ hai tỉnh lại chơi điện thoại di động. Đem điện thoại di động cùng sạc dự phòng điện đều dùng xong đi ra lúc. Liền nhìn thấy ngoài cửa địa phương tụ tập hơn 100 người. Chu Du sợ sệt trốn ở sau cửa. Nhìn bên ngoài những người kia. Bên ngoài những người kia thật giống là không nhìn thấy trong môn tình huống. Bất quá Chu Du cũng chỉ có đi tới cửa mới có thể nhìn thấy những người kia. Cũng nghe được phảng phất vừa mới mở ra kênh âm thanh. Nguy rồi. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Đây là tụ chúng chứ. Có hay không báo bị. Chu Du chính căng thẳng thời điểm. Đột nhiên nhớ tới đến đây không phải quốc nội. Đây là nước ngoài a. Nước ngoài thường thường kháng nghị. Ngược lại cả ngày kháng nghị cũng kháng nghị không ra cái gì. Lão bách tính thường thường kháng nghị cũng không người quan tâm. Này đều là thái độ bình thường hóa sự tình. Trong tin tức cũng thường thường đưa tin nước ngoài du hành kháng nghị cái gì. Sở dĩ cái này là chuyện rất bình thường chứ. Chu Du mặc dù là ở nước ngoài rồi. Nhưng đối với nước ngoài sự tình cũng không thế nào hiểu rõ. Hẳn là không có sao chứ. Chấm ngoặc kép, Chu Du khổ não lên. Chính mình cái này sủng vật gia viên muốn giải thích thế nào đây? Sốt ruột vài phút, Chu Du đột nhiên phát hiện mình nhìn thấy một cái bị lơ là sự tình. Bọn họ đều quỳ làm cái gì à? Chu Du phát hiện bên ngoài rất nhiều xem ra là tinh anh lão nhân cùng người trung niên quần thể. Đều quỳ trên mặt đất, như là cầu khẩn một dạng hai tay thả ở trước người nắm chặt. Sau đó thấp giọng nói đâu đâu cái gì. Chu Du không hiểu nổi rồi. Lẽ nào là đem nơi này xem là ước nguyện kiến trúc rồi? Chu Du cảm thấy khả năng này rất cao. Bởi vì trước vẫn không có vật này. Có thể trong một đêm bên ngoài trên cỏ liền mọc ra đến nhiều như vậy quỳ người. Đây cũng quá kỳ quái chứ. Coi như là cái này vườn rất kỳ quái. Xuất hiện ở đây cũng rất thần kỳ. Thế nhưng chí ít cũng cần mấy ngày hoặc là thời gian mấy tháng lên men chứ. Liền điều tra đều không điều tra. Liền trực tiếp quỳ xuống. Đây cũng quá. Chu Du lắc lắc đầu. Cảm thấy không thể. Coi như là bên ngoài những thôn dân kia ngu muội. Chân chính đại nhân vật cùng tinh anh cũng không sẽ thấy vật này liền quỳ xuống. Đợi được bị quốc gia cao tầng biết sau. Nhất định sẽ truyền đạt phong tỏa cùng điều tra chỉ lệnh. Nước ngoài tinh anh nhiều như vậy. Hơn nữa thế giới các quốc gia tinh anh đều không ngừng nhập tịch cái này mỹ lệ quốc gia. Như vậy quốc gia nhất định là tại không ngừng về phía trước phát triển. Có nhiều như vậy thế giới đỉnh tiêm nhân tài tụ tập thế giới cường quốc. Bên trong nhất định là có rất nhiều trí tuệ nhân sĩ. Những thứ này đều là các quốc gia đỉnh cấp nhân tài. Có những người này từ ngũ hồ tứ hải chạy tới cho quốc gia này làm cống hiến. Quốc gia này làm sao liền không thể được rồi. MK, ta muốn làm sao hướng những người này giải thích a? Chu Du cảm giác đầu đều lớn rồi. Cảm giác một chút biện pháp, một điểm độ khả thi đều không có rồi. Không nghĩ tới biện pháp, vậy thì không nghĩ cái biện pháp này rồi. Chu Du đem Quách Ngả hô lên. Quy tắc cũ, ẩn thân, ta trở lại cho điện thoại di động sung dưới điện. Cũng may cửa cũng không có bị ngăn chặn. Rất nhanh Chu Du liền cẩn thận né tránh chu vi người nước ngoài. Lặng lẽ trở về biệt thự nơi đó nạp điện. Nạp điện trở lại nhìn thấy vách tường bốn phía tụ tập thật nhiều người. Còn có rất nhiều đẹp đẽ mỹ nữ ngoại quốc. Không chỉ có là có lão nhân cùng người trung niên. Còn có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ cùng tiểu hài tử. Những người này đều ở vách tường bốn phía quỳ nói chuyện. Chu Du cảm giác có nhiều người như vậy nhìn. Chính mình ít nhất không cần lo lắng chuyện của ám sát chứ. Không đúng. Bị dưới con mắt mọi người ám sát người. Còn thiếu sao? Chu Du cảm giác mình vẫn là cần biết điều. Cần phải tiếp tục ở trong ổ chó này lại trốn một trận. Đến mức bên ngoài những người kia vì sao đều tụ tập ở bốn phía làm cái gì nghi thức? Chu Du không nghĩ ra. Càng không muốn đi hỏi dò. Ngược lại chỉ cần cái này ổ chó đầy đủ an toàn là có thể rồi. Lại lần nữa đi vào sủng vật gia viên. Chu Du trong nội tâm vẫn là chậm rãi nghi hoặc. Bên ngoài những người kia, liền không nhìn thấy phía trên bốn chữ sao? Hẳn là không nhìn thấy đi. Nếu là nhìn thấy mới sủng vật gia viên bốn chữ còn tiếp tục quỳ xuống. Kia, vậy khẳng định là bảo vệ động vật nhân sĩ. Lẽ nào bọn họ đem nơi này xem là sủng vật nghĩa trang rồi? Chu Du đột nhiên phát hiện này vừa nghĩ lời nói. Liền hợp lý rồi. Nhân ra chỉ là ở cúi chào mà thôi. Huống hồ vừa nãy cũng nhìn thấy không ít mỉm cười lái xe rời đi gia đình. Nhân ra làm chút ít nhỏ việc thiện sau. Tinh thần thoải mái rời đi. Rất bình thường chứ. Bất quá bọn họ không phải không nhìn thấy sao. Chu Du đầu óc nhanh không đủ dùng rồi. Đây rốt cuộc là có thể nhìn thấy. Vẫn là không nhìn thấy a. Hơn nữa vạn nhất những người này là đến cầu nước nóng lời nói. Vậy mình đương nhiên không thể cho a. Vừa nghĩ tới bên ngoài nhiều người như vậy, một người một bình nước nóng đều có thể muốn mấy trăm bình rồi. Chính mình cho sau còn có thể an toàn rời đi quốc gia này sao? Chu Du nghĩ như vậy, thì càng thêm không dám cùng bên ngoài những người này tiếp xúc rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.